Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, 127 Dorsian Forces tấn công. Những người này, thật đúng là đủ phách lối a. Một đường đi theo LL 5 người. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cục cục, tính toán thời gian một chút. Phỏng chừng Dorsian Forces cũng sắp yêu cầu tới đi. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại không làm sao lo lắng. Đem chuyện phía trên giao cho Kuro Usagi vẫn là rất bảo hiểm. Hiện tại chỉ cần đi theo bọn họ tiến vào VVV dưới đất phòng nghiên cứu. Cơ bản liền có thể thành công. Ai, đều nói, tận lực không nên cùng học sinh nơi này tiếp xúc. Trong thông đạo dưới lòng đất, Audrey thở dài một tiếng nhìn lấy LL. Mà người sau nhưng là không nói gì. Một mặt yên lặng, bên cạnh của bọn hắn. Mái tóc màu xanh XN đang cầm lấy một khối cỡ nhỏ thiết bị điện tử. Liên tiếp cửa lối đi trên ổ cắm điện. Còn chưa tốt sao? Nhìn thấy một mực không có động tĩnh gì. Có chút gấp nóng tóc đỏ tiểu tử Quifier nói. Còn kém một chút. XN nhàn nhạt nói. Chờ một chút. Đột nhiên, LL không có nhíu một cái. Nhìn một chút phía sau mình. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Các ngươi không có cảm giác được cái gì. Thế nào? Nhìn thấy LL như gặp đại địch tư thái. Quifier ngẩn người. Cảm giác cái gì? Thật giống như, từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác có người theo dõi chúng ta. LL có chút không xác định nói. Theo dõi. Quifier ôm bụng nở nụ cười. LL ngươi không có lầm chứ? Chúng ta nhưng là đặc công của Dorsian Forces nha. Chẳng lẽ ngươi cho là nơi này những thứ kia liên chiến tranh cũng chưa thấy qua học sinh dám theo? Dõi chúng ta. Nghe được Quifier hoa, LL nhíu mày một cái. Bên cạnh Audrey nhìn hắn một cái. Có thể lầm hay không? Ta cũng không tin những học sinh kia có bản lãnh này. Đại khái đi, LL không có sâu cứu. Chẳng qua là không xác định nói một câu. Liền không có lời nói. Tốt rồi, lúc này, XN đứng lên, cầm đến mật mã. Nói xong, tại án kiện điện tử trên nhấn mấy cái. Cửa thép liền liên tiếp mở ra. Ha ha, ta nhưng là không thể chờ đợi nha. Quifier móc ra một khẩu súng. Lộ ra một cái là nụ cười máu. Xa xa nhìn lấy bọn họ Mộc Tiểu Tiểu. Thở phào nhẹ nhõm. Cái đó LL thực lực so với chính mình kém xa. Nhưng là lại vô cùng nhạy cảm. Thiếu chút nữa thì muốn phát hiện mình. Bất quá cũng còn khá. Chỉ cần đi theo bọn họ vào trong. Liền không cần dùng bạo lực phá vỡ. Tại Mộc Tiểu Tiểu theo dõi LL thời điểm, phía trên, chiến đấu đã vang dội. Oanh, toàn bộ quả cầu Dyson bầu trời. Hơn 10 giá trang bị cỡ lớn tấm thuẫn, sắt quỷ, đo Tây Á lượng sản binh khí miếng ngói bay. Ở trên cao không phun ra từng đạo ngọn lửa. Trên mặt đất truyền tới từng trận tiếng nổ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Không phải là diễn tập sao? Là Dorsian Forces. Dorsian Forces tấn công chúng ta rồi. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Cát ố ở nhưng là nước trung lập a. Bọn họ là dự định khơi mào chiến tranh sao? Làm những thứ kia vũ trang binh khí hướng về phía mặt đất khai hỏa sao? Nhất thời dẫn phát vô số hỗn loạn. Đường phố, quảng trường, cửa hàng vân vân phần lớn đều hóa thành phế tích. Mà học viện Sakimori các học sinh cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy. Một chút vận khí không tốt học sinh hoặc là bị đạn đại bác đánh thành mảnh vỡ. Hoặc là bị sụp đổ kiến trúc chôn. Tiếng thét chói tai, khóc thút thít cũng là một mảnh. Chủ nhân nói quả nhiên không sai. Kuro Usagi đứng ở học viện Sakimori trên quảng trường. Nhìn lấy chung quanh hỗn loạn cảnh tượng. Bởi vì Kuro Usagi nhất định phải thủ ở cái địa phương này. Cho nên thỉnh thoảng bay tới mấy phát đạn đại bác. Kuro Usagi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh tới tránh lui. Không dám rời đến quá xa. Một bên khác, đồng dạng phát hiện tình huống như vậy Tokishima Haruto cùng Sasinami Soko đám người vội vàng về. Tới học viện Sakimori, đập vào mi mắt là có chút lay động không chừng trường học. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Tokishima Haruto cắn răng, nhìn lấy trên bầu trời như cũ quanh quẩn không ngừng vũ trang binh khí. Chiến tranh, là Dorsian Forces, bọn họ muốn làm gì? Điên rồi sao? Lại có thể thật sự dám đối với chúng ta Jioa động thủ. Inuzuka Kuma cắn răng nghiến lợi. Chúng ta Jioa chẳng qua là một cái trung lập nước nhỏ. Bọn họ dĩ nhiên dám trực tiếp phát động chiến tranh rồi. Rukino Saki nói. Bất quá, như vậy nhưng là sẽ đem Arus cho hấp dẫn tới. Bọn họ không sợ cùng Arus khai chiến. Chỉ cần trước một bước chiếm lĩnh nơi này. Liền không sợ khai chiến rồi đi. Inuzuka Kuma nói. Đừng nói trước nhiều như vậy. Sashinami Soko nói. Chúng ta nhanh lên một chút cùng các bạn học hội họp. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Tạm thời muốn cho mọi người an định lại. Không được. Cẩn thận. Đang lúc này. Một phát ánh sáng ở trên trời lấp lánh. Tokishima Haruto quát to một tiếng. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên. Phát hiện một vệt sáng hướng về phía bên mình khí thế hung hăng rơi xuống. Tệ hại. Nhanh lên một chút né tránh. Không được. Không còn kịp rồi. Mắt thấy vệt sáng liền muốn rơi ở trên đầu bọn họ. Tokishima Haruto mấy người đều không khỏi nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, oanh, một tiếng vang lên. Phát hiện lại có thể không có bị cái gì trên mấy người ngẩng đầu lên. Nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy một cái màu hồng tóc dài. Đỉnh đầu hai cái thật dài lỗ tai thiếu nữ đứng ở phía trước. Trên người quỷ dị mặc một bộ giống như mặt trời chói mắt khôi giáp. A a, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì muốn không kịp. Thiếu nữ vỗ ngực một cái. Quay đầu, các ngươi không có sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là người nào? Mọi người ngây người thời điểm. Vẫn là Tokishima Haruto phản ứng đầu tiên. Ngơ ngác mà hỏi, ta, tên của ta gọi là Kuro Usagi. Về phần những thứ khác, cũng không thể nói cho các ngươi biết. Tại một cái phòng tối nhỏ trước máy vi tính, một cô thiếu nữ nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính Kuro Usagi. Trợn to hai mắt, cái này, là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, bên kia, a, một tiếng súng vang. Dưới đất phòng nghiên cứu, một người mặc áo choàng dài trắng học giả nhất thời trên người phun huyết. Té xuống, bên cạnh mấy cái áo choàng dài trắng còn chưa kịp phản ứng. Lại là một trận tiếng súng. Đoàng đoàng đoàng, a a a. Đáng ghét, các ngươi là người nào? Đại cửa bị mở ra. Năm cái Dorsian Forces bọn đặc công có thể không có cùng bọn họ nói nhảm. Nổ súng hướng về phía bọn họ chính là một trận xạ kích. Chờ một chút. LL, cũng lưu cho ta một chút a. Hiếu chiến Quy Fear còn chưa kịp nổ súng. Liền thấy LL đã đem tất cả mọi người đều bắn chết. Không nhịn được bĩu môi. Cái này chính là Ban Brab. Nhìn trước mắt một trận màu đỏ thẫm cơ giáp. LL lầm bầm. Đang lúc này, một tiếng truyền tới. Năm người thần kinh căng thẳng. Vội vàng quay đầu. Đã nhìn thấy một cái cười tà dần dần phóng đại khuôn mặt. Ngươi, LL phản ứng đầu tiên. Mới vừa giơ lên trong tay thương. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu một cái bóp chặt cổ tay của mình. Mộc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc một cái. Trong tay LL thương liền rơi trên mặt đất. Ngay sau đó Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà một quyền đánh vào bụng của LL trên. Phốc oa, LL một hớp nước chua phun ra. Liền không có còn dư lại bao nhiêu khí lực. Hỗn đản, buông ra LL. Bốn người khác đồng loạt giơ lên trong tay thương. Nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không dám nổ súng. Nguyên nhân là Mộc Tiểu Tiểu đã chết ghìm chặt cổ của LL. Một cái màu bạc súng lục để ở trên trán của hắn. Cẩn thận một chút nha. Nếu không, các ngươi cái này người đồng bạn liền muốn nói gặp lại sau đây. Làm sao có thể? Bốn người kia trong lòng tương đối rung động. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là người nào? Lại có thể trong nháy mắt liền chế phục LL. Cái đó có một người lữ đoàn danh hiệu LL. Ngươi không đang nói đùa đi. Không chỉ là bọn họ. Liền ngay cả người trong cuộc LL cũng có chút khó tin. Nhưng là sau lưng truyền tới lực lượng khổng lồ để cho hắn không thể không tin. Ngươi là người nào? Cát ố ở người sao? Audrey la lên. LL nhưng là trong lòng hắn khá quan trọng. Nhìn thấy loại tình huống này không thể không khẩn trương. Ta là người như thế nào không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá yên tâm đi. Ta cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Nói lấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu sáng lên. Chợt đẩy một cái LL. Sau đó thân thể trong nháy mắt liền đến cơ giáp trên bong. Cùng lúc đó, dưới đất một cái tay duỗi tới. Án xuống một cái nút. Đoàng đoàng đoàng đẩy ra LL trong nháy mắt. Hắn lại móc ra một khẩu súng. Nhìn không nhìn sau lưng liền xạ kích lên. Đồng thời bên kia bốn người cũng nổ súng xạ kích. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đã trốn phía sau cơ giáp. Nhìn lấy dần dần thăng lên tòa đài. LL một nhóm năm người cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Đáng chết. Tên khốn kiếp này chắc là một mực đi theo sau lưng chúng ta. Ngay cả nhiệm vụ cũng phải thất bại. LL hung hãn mà đập bàn một cái. Còn lại mấy người đều là trố mắt nhìn nhau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.